Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 394, lăn lộn đi. Kaguya, bất quá ngoại nhân còn chưa nói cái gì. Người trong cuộc, Yukari, liền lập tức chắn Kaguya giả khiêm tốn miệng. Chỉ bằng vào khẩu tài cùng trí tuệ, không tim không phổi Kaguya thật không phải là đối thủ của Yukari. Hơi trầm ngâm một chút, Yukari duỗi ra tay nhỏ nửa đậy lấy miệng, cười hắc hắc nói, bản nguyên lại không chỉ có cái này một loại, có thiên phú quả cầu ánh sáng tại, về sau tất nhiên sẽ còn gặp được rất nhiều lần, bởi vậy hoàn toàn không có tất yếu cân nhắc đột phá quy tắc trói buộc chuyện này. Bởi vì về sau có rất nhiều cơ hội. So với cái này vẻn vẹn tuần tự vấn đề, vẫn là tăng cường trước mắt chiến lược trọng yếu nhất, đem hỏa chi bản nguyên tẩy lễ ban cho Kaguya chăng, đây mới là có lợi nhất, lựa chọn sáng suốt nhất. Phân tích rất rõ ràng giải thích, để Kaguya không lời nào để nói, hơi há ra miệng nhỏ, nửa ngày chen không ra một chữ tới. Sau đó, được mọi người vây xem ánh mắt đánh thức Kaguya. Nóng không được ủy khuất ba ba nước mắt con mắt nói. Không muốn như vậy, cái này không công bằng. Vì cái gì lại là ta? Người ta hoàn toàn không nghĩ một lần nữa loại đau khổ này kinh nghiệm a. Nhìn xem Kaguya vô sỉ bán lấy manh, còn kém lăn lộn đầy đất nũng nịu. Dai Li do dự một chút, để nhìn ra điểm này Yukari, thêm vào cuối cùng một mồi lửa. Hì hì, tương đương Kaguya-chang dù sao không tim không phổi. Chắc nịch cực kỳ, dù cho ăn chút thiệt thòi. Quay đầu liền quên, cái này ăn không nhớ đánh ngang bướng thiếu nữ. Liền nên để nàng nhiều chướng điểm trí nhớ. Miễn cho về sau tại trọng yếu trước mắt bởi vì điểm ấy hỏng sự tình. Yukari loại này trông thấy đứng tại bên vách núi người, đều sẽ nhịn không được đưa lên một cước trợ lực xấu bụng bộ dáng. Để Kaguya nước mắt đầm đìa hung hăng đang cắn vạt áo, hận không thể tiến lên cùng nàng liều mạng. Bất quá Yukari lại biểu thị nàng không có chút nào hư. Dù sao Kaguya cùng Mikoto bình thường đều là một cái chiến tuyến, khi dễ ai không phải khi dễ. Nàng hoàn toàn không kén ăn. Nhìn thấy đối chọi gay gắt hai nữ, vì để tránh cho tiếp nhận tẩy lễ, hận không thể ra tay đánh nhau. Đám người không khỏi sạm mặt lại. Tốt rồi, liền quyết định là ngươi. Kaguya-chan, mắt thấy hai nữ đối mặt ánh mắt, đều muốn giao hội ma sát ra tia chớp. Dai Li làm nhanh lên ra quyết đoán, cũng không quản Kaguya phải chăng có nguyện ý hay không. Cưỡng ép cho nàng bên trên cái cường hóa bắp. Không muốn. A, lăn đất hồ lô số 2. Lần nữa ở trước mặt mọi người hoàn mỹ biến thân. So với lên một lần không trải qua sự tình nhỏ yếu la lị, đã trưởng thành là xuất sắc thiếu nữ Kaguya. Sự nhẫn nại cũng tăng trưởng không ít. Để cho người ta hoàn toàn không lo lắng nàng sẽ bởi vì thống khổ mà tinh thần sụp đổ. Bất quá dù cho dạng này, thê thảm giọng nữ vẫn là để các muội tử theo bản năng cái trán xuất mồ hôi, lui về phía sau mấy bước khoảng cách. Tựa hồ cái này dạng làm liền sẽ không cảm động lây cảm nhận được Kaguya thống khổ không ngừng nhấp nhô bên trong Kaguya. Trải qua Dai Li bên người thời điểm, chân nhỏ cuối cùng sẽ ở trên người hắn đạp mấy lần, tựa hồ muốn thông qua loại phương thức này phát tiết thống khổ, đồng thời kể ra phẫn nộ của mình. Nhìn xem Kaguya đau đến lăn lộn đầy đất, nước mắt nước mũi thả chảy xuôi bộ dáng chật vật, Dai Li cũng liền không so đo những chuyện nhỏ nhặt này. Dù sao lấy Kaguya cái kia không hăng say đạp chân, cũng đạp không đau Dai Li. Lại là sau 3 canh giờ, thời gian đi vào thâm uyên thế giới chạng vạng tối, Dai Li đã khôi phục tinh thần. Đổi thành Kaguya bày ra cá ướp muối nằm tư thế, mắt nhìn sắc trời, Dai Li đem Kaguya giao cho Mikoto, đem các nàng tam nữ thu nhập trong đan điền, sau đó lựa chọn tiếp tục đi đường. đoạn thời gian này, vì tiết kiệm thời gian, Đài Ly mấy người đều là đi cả ngày lẫn đêm đi đường. Cho dù là trong đêm tối, cũng hoàn toàn không có dừng lại ý tứ. Một bên bay ở bầu trời, Đài Ly một bên say sưa ngon lành quan sát chính mình mới được đến năng lực. Cái khác không nói, hỏa chi bản nguyên yêu ái, còn có hệ hỏa bảo vật lực hấp dẫn thêm 100 vô hình bắp. Vẫn như cũ là lúc đầu luận điệu, những thứ này vô hình tài nguyên trước không cân nhắc. Đài Ly đối với mới lấy được hỏa chi bản nguyên, vẫn là rất xem trọng. Bây giờ, Đài Ly một người liền có được 3 loại bản nguyên chi lực. Phóng nhãn cổ kim, hắn tại thần cấp trong cao thủ cũng coi là phi thường châu bò tách ra tồn tại. Có loại thứ hai trực tiếp ứng dụng tại năng lực công kích phía trên bản nguyên chi lực. Đài Ly sức chiến đấu lập tức tăng vọt một đoạn, lôi hỏa lưỡng trọng thiên, để Mikoto cùng Kaguya điệp ra năng lực, lại nhiều một loại như hoa, mắt nhìn trong đan điền dựa chung một chỗ tố khổ hai nữ. Đài Ly khóe miệng hơi chọc lên, hài lòng tiếp nhận cái này mỹ hảo kết quả, lại là liên tiếp mấy ngày đi đường về sau, tâm lớn Kaguya quên mất vài ngày trước thống khổ. Mà Đài Ly mấy người cũng đạt đến dự định mục đích, mắt nhìn nơi xa chiếm diện tích phi thường bao la, dự tính có thể ở dưới ngàn vạn nhân khẩu cự hình thành phố. Đài Ly kinh ngạc thở dài, không hổ là được xưng là thâm uyên nhà chế tạo vũ khí phá diệt thành. Chỉ là tòa thành lớn này phồn hoa trình độ, liền xứng với ngũ đại trọng địa tên, mà bồi dưỡng chiến sĩ, rèn đúc vũ khí áo giáp năng lực, chắc hẳn cũng là cùng thành phố quy mô thành có quan hệ trực tiếp. Thật sự là không thể khinh thường a. Nghe Đài Ly sợ hãi thán phục, các muội tử đối với tòa này phá diệt thành càng thêm tò mò mấy phần. Mắt thấy nơi xa trong thành thị lít nhà lít nhít nhân viên lưu động, trung nữ nhịn không được hiện tại liền đi mở mang kiến thức một chút tòa này địa phương thành phố. Chân diện mục, đi, từ cửa chính tiến vào trong. Nhìn thấy các muội tử kích động bộ dáng, Đài Ly cũng không để cho các nàng đợi lâu, lập tức vung tay lên, phát ra quang minh chính đại chui vào tuyên ngôn. Bởi vì phá diệt thành quy mô phi thường cực lớn, đồng thời lưu động nhân khẩu rất nhiều, cho nên mặc dù nơi đây là ngũ đại trọng địa một trong, nhưng là nếu như chỉ là ra vào nội thành phổ thông địa khu, cũng không cần cái gì quyền hạn, chỉ có nội thành hạch tâm địa điểm mới được xưng tụng là cao quyền hạn trọng địa. Không phải bình thường ma năng đủ đặt chân, cái khác ma năng không thể đặt chân Đài Ly không biết, nhưng là hắn có tự tin dựa vào hiện tại 3 vị này ma thần thân phận, vẫn là có tư cách tiến vào phá diệt thành hạch tâm trọng địa. Chỉ là bởi vì không có lấy cớ giải thích vì sao từ tiền tuyến trở về. Không phải vậy Đài Ly tuyệt đối sẽ lựa chọn nghênh ngang tiến vào hạch tâm điểm, thu hoạch xong tình báo sau lại nghênh ngang rời đi. Dù sao dùng chính là ma tộc đại lão bề ngoài, dù cho về sau bị ma thức phá, cùng hắn Đài Ly có quan hệ gì? Nghĩ tới đây, Đài Ly trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là cũng không có cái gì biện pháp tốt. Đi theo ra vào dày đặc dòng người, 3 người rất đơn giản liền lẫn vào phá diệt Zono Uchi, tùy ý quét mắt đạo này cửa thành tình huống xung quanh. Đài Ly lập tức quyết định trực tiếp thâm nhập nội bộ. Phá diệt thành mặc dù lớn, nhưng là e sợ có rất lớn một phần là khu cư trú cùng khu buôn bán, chân chính liên quan đến nhà chế tạo vũ khí bộ phận hẳn không phải là quá lớn. Hơn nữa thân ở thành thị nội bộ, một bên hành tàu, Đài Ly một bên cho các muội tử giải thích một đợt, để các nàng đối với thành phố này thành lập xong sơ bộ ấn tượng về sau, Đài Ly liền nhanh chân hướng trong thành đi đến. Trên đường đi cũng không có quên điều động Tensei gần quan sát tình huống, nhìn đông ngó tây các muội tử, rất nhanh liền quên mất lui tới nơi này mục đích. Bởi vì ma tộc tòa này siêu cấp bên trong tòa thành lớn khu buôn bán, thực sự để các cô gái phi thường trông mà thèm. Nếu như không phải có Đai Ly lôi kéo hai nữ, e sợ các nàng đều muốn tràn vào bên đường mua sắm màu đen nước lũ bên trong. Đi theo ma tộc nữ tính cùng một chỗ chiếm lấy thương nghiệp đường phố. Si mê mua sắm bản tính không phân chủng tộc. Chỉ cần là có trí tuệ nữ tính giống loài, liền không có không thích thương nghiệp đường phố cảnh đẹp. Nhìn xem dù cho bị chính mình lôi kéo, cũng cẩn thận mỗi bước đi hai nữ. Đai Ly trên trán hiện đầy dày đặc mồ hôi. Thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. May mắn chúng ta còn có chính sự làm. Không phải vậy các muội tử muốn lôi kéo ta đi dạo hết mảnh này khổng lồ thương nghiệp đường phố. Chỉ sợ ta chân đều sẽ bị đi đoạn. Thật sự là đáng sợ a. Đai Ly trong lòng may mắn suy tư. Trên chân động tác cũng vô ý thức tăng nhanh không ít. Thẳng đến đào mệnh chạy ra mảnh này để nữ nhân lưu luyến quên về phồn hoa địa khu. Hắn lúc này mới thả chậm bước chân tiến tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.